Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 231, chương 231, Harley trêu đùa Batman. Nước mắt theo Barbara Gordon khóe mắt trượt xuống, thân thể của nàng run nhẹ nhẹ, thực có thể chứ, nàng chờ mong lại thấp thỏm nhìn về phía Tô Thánh. Không có người biết rõ tê liệt sau nàng có bao nhiêu tuyệt vọng, nhân sinh biến bao nhiêu hắc ám, nàng thậm chí nghĩ tới cái chết cũng tốt hơn trở thành một phế nhân. Nàng hận Harley Quinn, ngươi muốn tìm Tô Thánh, ngươi tìm ta làm gì? Nàng cũng hận Tô Thánh, nếu như không có hắn liền sẽ không có bây giờ Harley Quinn, liền sẽ không dính líu đến mình. Nhưng khi Tô Thánh gật đầu cho câu trả lời khẳng định sau, nàng đột nhiên không hận, chí ít không hận Tô Thánh, thậm chí còn có loại cảm kích sinh sôi. Đối với nàng mà nói, đối với tuyệt vọng người mà nói, có thể khôi phục như lúc ban đầu nàng liền cảm kích vạn phần. Ta cần một quãng thời gian đến nghiên cứu một chút, ngươi khoảng thời gian này liền tạm thời ở chỗ này. Tô Thánh nói xong hướng Catwoman nhìn thoáng qua, ngươi nói cho những người khác một tiếng miễn cho các nàng một mực không yên tâm. Sau đó mang theo nàng tìm gian phòng dàn xếp lại, lúc này nhớ kỹ các nàng mất tích thời điểm làm sao không nghĩ tới. Catwoman bĩu môi giễu cợt một câu, bất quá Tô Thánh ánh mắt quét tới Catwoman liền xem như không nói gì một dạng quay người từ phòng điều trị ra ngoài chuẩn bị an bài gian phòng bên trong. Không bao lâu, Catwoman ôm Barbara Gordon đi gian phòng dàn xếp lại. Tô Thánh trở lại thao tác thất bắt đầu nghiên cứu thích hợp Barbara Gordon kỹ thuật. Hai đóa hoa nở, mỗi bên biểu hiện khác nhau. Tạm thời không nói Tô Thánh bên này, liền nói Bruce Wayne cũng chính là Batman ở tại bọn họ rời đi sau đầu tiên là thông chi lão Gordon việc quan hệ hắn nữ nhi, sau đó liền bắt đầu suy nghĩ làm sao đem Harley Quinn mang ra. Hắn nghĩ cùng Amanda Waller trực tiếp đòi người, nhưng lại căn bản không có lý do thích hợp. Hơn nữa hắn cũng không muốn để Amanda Waller nghe xong là Tô Thánh nhưng hắn muốn người liền trực tiếp thả, nếu như ngay cả A, R, G, U, S đều đối với Tô Thánh dạng này e ngại. Dạng này nói gì nghe nấy mà nói đó cũng không có người cũng không có sự tình có thể khiến cho hắn cố kỵ, cho nên hắn quyết định mạo hiểm đi cứu người, điều tra Harley Quinn bị giam ở nơi nào, đề phòng trình độ các loại. Làm xong những cái này trời đã tối, đêm tối, chính là Batman xuất động thời điểm. Belvedere ngục giam, đây là một chỗ chuyên môn giam giữ đặc thù tội phạm ngục giam. Cùng Blackgate ngục giam hoặc là Arkham bệnh viện tâm thần khác biệt. Chỗ này ngục giam đại bộ phận giam giữ đều có năng lực đặc thù tội phạm. Đề phòng nghiêm ngặt, bảo an đẳng cấp cực cao. Nhưng cái này không làm khó được Batman. Mấy cái lên xuống cũng đã lặng yên không tiếng động tiềm nhập đi vào. Đặc thù nhà tù, toàn bộ nhà tù rất trống trải. Một cái to lớn lồng giam đứng ở trung gian. Cái này lồng giam áp dụng tài liệu đặc biệt chế tác vô cùng kiên cố. Trong lồng giam, một người mặc màu sáng áo tù, ghim xong đuôi ngựa nữ nhân chính đang ngồi xếp bằng ngẩn người. Kim bạch sắc tóc, bên trái đuôi ngựa nhuộm thành màu xanh, bên phải nhuộm thành màu hồng. Ngũ quan xinh xắn thoạt nhìn cho người ta một loại điềm tĩnh khí chất. Mắt phải phía dưới có một cái hình trái tim tiểu hình xăm để nàng xem ra nhiều hơn mấy phần nghịch ngợm đáng yêu. Phòng giam bốn phía cài đặt không góc chết giám sát, lúc này cũng đã bị Batman cướp mất, bắt đầu phát ra tái diễn hình ảnh. Ba a, Batman lặng yên xuất hiện, yo rơi lớn. Nguyên bản yên tĩnh ngẩn người Harley Quinn nhìn thấy Batman, con mắt trong nháy mắt sáng lên. Ngữ khí ngả ngớn hưng phấn phất phất tay, người là tới đón ta đi ra sao? Người nghĩ gặp người đã trở về. Batman khàn khàn thâm trầm nói ra. Vừa dứt lời, Harley Quinn một cái đi nhanh trong nháy mắt vọt tới lồng giam phía trước nhìn chòng chọc vào. Batman, Tô Thánh, trở về, là, ha ha ha, ha ha ha, ta liền nói biện pháp của ta hữu dụng a. Hắn biết khẳng định sẽ trở lại. Không phải sao, ta mới đánh con rơi nhỏ hắn trở về. Cho nên, là hắn nhường ngươi mang ta đi ra sao? Harley Quinn đắc ý cười ha ha. Cỗ này tùy ý để Batman không khỏi nhíu mày. Hắn nghĩ tới Joker. Mỗi lần, Joker cũng là dạng này. Dạng này tùy ý cười to. Phảng phất là đang giễu cợt sự bất lực của hắn. Batman biết rõ Harley Quinn cái này Harley cùng Joker không có quan hệ gì. Nàng là bởi vì Tô Thánh. Nàng là đang học sinh. Nhưng, có lẽ những cái này tinh thần không bình thường ra hỏa đều có một loại điểm giống nhau a. Nghe Harley Quinn lầm bầm lầu bầu líu lo không ngừng. Batman cau mày nói, đừng nói nhảm, theo ta đi. Không. Mới vừa rồi còn phấn khởi nói một mình nói nhìn thấy Tô Thánh muốn thế nào làm sao. Trang phục của mình muốn thế nào như thế nào Harley Quinn đột nhiên dứt khoát cự tuyệt. Vì sao? Bởi vì không thú vị. Harley Quinn nghiêm túc nói, hắn không thích nhất chính là không thú vị. Ta như vậy cùng ngươi ra ngoài quá nhàm chán. Không mấy ngày hắn liền lại có cảm giác không thú vị. Lại sẽ rời đi ta. Ngươi muốn thế nào? Ngoặc kép, Batman cau mày nói, ta nghĩ, chấm ngoặc kép, Harley Quinn dí dỏm chuyển bản thân xong đuôi ngựa bỗng nhiên giảo hoạt cười nói, ta đem ngươi. Con rơi nhỏ bị thương thành như thế, ngươi trước đem ta đưa vào lại muốn dẫn ta ra ngoài. Nhất định là hắn uy hiếp ngươi đúng hay không? Nếu như vậy, ta nghĩ, có ai không? Có ai không? Có người cướp ngục. Batman cướp ngục, Harley Quinn bỗng nhiên lui lại mấy bước đưa tay làm hình kèn lớn tiếng hô lên. Đáng chết, Batman thầm mắng một tiếng xoay người rời đi. Không bao lâu chỉ thấy phòng giam cửa mở ra. Từng đội chỉnh tề võ trang giám ngục vọt vào. Người đâu? Người nào cướp ngục? Trong đó một cái nhân theo Harley Quinn hỏi. Harley Quinn hì hì cười một tiếng vô tội nói ra. Ta không biết rõ à, người nào nói, người đùa ta, giám ngục tức giận trừng mắt về phía Harley Quinn. Harley Quinn lại mãnh liệt lao đến, tuy nhiên cách lồng giam nhưng nàng đột nhiên cử động vẫn là để giám ngục dọa liên tiếp lui về. Phía sau, gấp tiếp theo chỉ nghe thấy phịch một tiếng, Harley Quinn nặng nề đụng vào lồng giam bên trên sau đó phù phù một tiếng ngã xuống đất hôn mê bất. Tỉnh. Thực CMN là đồ điên. Giám ngục ngượng ngùng nói một câu quay người phân phó thu đội. Protégé hào bên trên, cộc cộc cộc tiếng bước chân từ Tô Thánh sau lưng truyền đến. Tô Thánh hơi hơi quay đầu chỉ thấy Catwoman mặc vào một thân màu đen tơ lụa áo ngủ đi tới. Tại sao còn chưa ngủ? Tô Thánh thuận miệng hỏi một câu. Ngươi cứ nói đi. Catwoman tức giận trợn nhìn hắn đồng dạng. Nàng hiện tại vừa nằm xuống đã cảm thấy cổ đau rát. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.